Đô thị tu chân y thánh, chương 823, đa mưu túc trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình trước gấp cái gì. Tuy nói là bỏ túi quặng mỏ, có thể đồ chơi kia cũng không khả năng là một sớm một chiều là có thể toàn bộ khai thác xong. Gấp cái gì, mà vậy Tam công chúa Dương Hùng lại đột nhiên giọng có chút hồn hển nói. Nghe vậy, vậy Cự Ngưu đạo nhân tự nhiên có chút sững sờ, không nghĩ tới Dương Hùng thành tựu Tam công chủ, lại dám hống hắn cái này nhị công chủ. Cái này có phải hay không có chút quá không phân rõ trạng huống. Lại dám la ta, chấm, đại công chủ ta nhớ được vậy Thương Khôn và Lam Kình, nhưng mà lấy được Hắc Phong Hạp lão kia yêu mời chào và xem trọng. Chẳng lẽ là, có thể vậy Tam công chủ Dương Hùng lại không có để ý hắn, mà là sắc mặt vô cùng là âm nặng hướng vậy đại công chủ nghiêm túc côn trang nghiêm nói. Hắc Phong Hạp lão kia yêu, nghe được cái này sáu chữ, vậy nhị công chủ Cự Ngưu đạo nhân nhất thời mặt liền biến sắc bị sợ được thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Vậy lão yêu quái trước là cố ý mời chào Thương Khôn và Lam Kình, bất quá, hai người bọn họ thật giống như không có đáp ứng. Hơn nữa, lấy vậy lão yêu quái thân phận tựa hồ cũng không gặp được có thể để ý như thế một tòa xa ở ngoài ngàn dặm Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch chứ. Vậy nghiêm túc côn tự lẩm bẩm, sắc mặt theo bản năng lộ vẻ được vô cùng là kiêng kỵ. Lấy thành U Lang làm trụ cột chung quanh bốn phương tám hướng, hơn trăm ngàn dặm bên trong khu vực giống như bọn họ ưng giản hạp địa phương như vậy ít nhất có 30-40 cái. Mà vậy Hắc Phong Hạp chính là cái này 30-40 cái thành U Lang ra bên trong khu vực thực lực tổng hợp hạng ít nhất là ở phía trước năm mạnh khu vực lớn. Mà bọn họ ưng giản hạp coi như là toàn bộ cộng lại, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng trước 20. Như vậy có thể gặp chênh lệch dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, và bọn họ ưng giản hạp chia 5 xẻ 7, chư hầu xưng bá cục diện bất đồng chính là, vậy Hắc Phong Hạp cũng chỉ có một nhà độc quyền thế lực tên chữ chính là Hắc Phong Hạp. Mà bọn họ trước trong miệng yêu quái kia chính là vậy Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm đầu lĩnh. Một đầu có viễn cổ hung thú, phách thiên ma viên, huyết mạch khỉ yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp. Quảng cáo, mà bọn họ Tử Viêm cung, lợi hại nhất cũng chính là nghiêm túc côn, nhưng cũng mới trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp cùng trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Đây hoàn toàn không phải một tầng thứ được không? Cho nên nếu như chuyện này, vậy Thương Khôn, Lam Kình sau lưng thật có bên kia người chỗ dựa, bọn họ ba cái trong lòng coi như là lại nín thở, lại không phục chỉ sợ cũng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nắm lỗ mũi bị. Bọn họ không dám cùng vậy Hắc Phong Hạp xích mích. Nhưng nếu là, để cho bọn họ bây giờ dựa vào đoán, liền sợ đến đem vậy giá trị liên thành Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch chắp tay nhường nhịn đi ra ngoài, điều này hiển nhiên hơn nữa không thực tế. Đại công chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy Tam công chủ Dương Hùng không nghĩ tới biện pháp, chỉ có thể một mặt phiền muộn nhìn nghiêm túc côn hỏi. Tuy nói trong lòng của hắn cực sợ vậy Hắc Phong Hạp, nhưng nếu là, sẽ để cho hắn như thế buông tha một tòa kim sơn, hắn hay là làm không tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể coi là hắn hỏi như vậy đại công chủ nghiêm túc côn lúc này cũng là chân mày sâu nếp nhăn. Không biết nên làm thế nào cho phải, một bên là giá trị liên thành bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch, một bên là bọn họ Tử Viêm cung căn bản là không chọc nổi Hắc Phong Hạp, ngươi để cho hắn chọn, hắn làm sao chọn. Không phải ta, mà vậy Cự Ngưu đạo nhân lúc này mặc dù cuống cuồng gần chết, có thể hắn vậy vẫn là không có dám nữa nói nhảm nhiều. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, hắn đầu này, không linh quang, cho nên lúc này hắn không quấy rối coi như là hỗ trợ. Ba vị công chủ đại nhân, thuộc hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nhưng vào lúc này, vậy thanh xà lão nhân đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Nói, vậy nghiêm túc côn nghe vậy trong ánh mắt tinh mang chớp mắt không chút do dự nói. Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch là thượng hạng vật liệu luyện khí, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí. Cho nên không cần nói là đã hình thành kích thước bỏ túi quặng mỏ coi như là có một chút phần nhỏ, vậy tuyệt đối là giá trị liên thành, giá trị vạn kim. Cho nên loại vật này, nếu là thật chấp tay nhường cho những người khác thì tương đương với là đem một tòa kim sơn đưa cho người, không việc gì khác biệt. Nhưng mà thanh xà lão nhân nói đến đây lại bị Dương Hùng cắt đứt. Chỉ gặp hắn tâm trạng không phải rất tốt, nhìn thanh xà lão nhân lạnh lùng nói. Người cái này không phải nói nhảm. Người nhận là chúng ta không biết, nhưng bây giờ điểm chính là, nếu như vậy Thương Khôn, Lam Kình sau lưng thật đứng Hắc Phong Hạp bên kia người, nên làm cái gì? Ta đem vậy Hồng Sư đạo nhân giết chết, gài tăng vật giá họa cho Minh Thần Động, chính là có phương diện này cân nhắc. Thanh xà lão nhân cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Hồng sư đạo nhân, người nói tiếp, nghe vậy vậy Nghiêm Túc Côn chợt trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Thường Khôn lão nhi lần này đem Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão làm thịt hai cái, còn đem vậy Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu cũng cho làm thịt, tính kết làm tử thù. Ta không tin Ngọc Đàn đạo nhân vật kia sẽ từ bỏ ý đồ. Thanh Xà lão nhân tiếp tục nói, coi như Ngọc Đàn ma bệnh kia, sợ rằng liền bọn họ hai người tùy ý một cái cũng không làm gì được, lại làm sao có thể đem người sau lưng bọn họ đưa ra. Dương Hùng cuối cùng là nghe hiểu Thanh Xà lão nhân ý nghĩa, là muốn cầm Vân Long Sơn làm thử giao thạch đi thử một chút xem Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau đó, rốt cuộc có phải hay không có người. Nhưng vấn đề là, Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân năm xưa bị thương, thân thể lưu lại ám tật, là một ma bệnh. Hắn sức chiến đấu sợ rằng cũng chỉ có tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả 7-8 thành. Loại trình độ này, đừng nói là muốn đem vậy có khả năng tồn tại người giật dây thử đi ra, hơi không cẩn thận sợ rằng cũng có thể sẽ trong cống ngầm mặt lật thuyền. Cho nên dưới tình huống này, cầm Vân Long Sơn loại phế vật đó đi thử Thương Khôn và Lam Kình, không phải căn bản cũng không có ý nghĩa sao? Ngọc Đàn ma bệnh kia là không đủ, bất quá, nếu là hơn nữa vậy Dạ Thanh đâu? Có thể nhưng vào lúc này, vậy một bên Nghiêm Túc Côn nhưng dần dần trước mắt sáng lên, trên mặt hiện lên cười lạnh nói. Vậy Dạ Thanh mặc dù chỉ có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, có thể hắn bên người cũng không thiếu thiếu trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cao thủ à, đại công chủ cơ chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Xà đạo nhân vỗ liền một câu nịnh bợ, lại tiếp tục mở miệng nói. Hạ sách gửi hy vọng vào vậy Vân Sư đạo nhân. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục Dạ Thanh ra tay, là Hồng Sư đạo nhân trả thù, như vậy thì tuyệt đối có thể đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau đó, kết quả có người hay không, cho thử đi ra. Như vậy vậy Dạ Thanh cũng không biết Hắc Huyền Đồng Tinh quặng mỏ sự việc. Uổng công là chúng ta làm đầu thương, một lần hành động hai được. Quảng cáo, thượng sách đâu, Tam công chúa Dương Hùng chú ý tới điểm chính, con người chớp mắt nói. Thượng sách chính là trực tiếp và vậy Dạ Thanh thẳng thắn nói rõ. Chúng ta Tử Viêm cung sợ vậy Hắc Phong Hạp, có thể Dạ Thanh sau lưng Nhan Chân phái cũng không sợ. Thanh Xà lão nhân đưa lên một chút tròng mắt nhàn nhạt tiếp tục nói. Bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch cố nhiên chân quý, nhưng đối với Nhan Chân phái cái loại đó. Đại hộ nhân gia, mà nói, nhưng cũng chính là bình thường thôi, có cũng được không có cũng được, huống chi chúng ta cái này Ưng Giản Hạp cùng vậy thành U Lang chừng xa 70-80 nghìn dặm, vậy Dạ Thanh coi như là lại thấy thèm, phỏng đoán cũng biết lười được giày vò như vậy chứ. Cứ như vậy mà nói, chẳng qua chúng ta liền cắt thịt cho vậy Dạ Thanh một vài chỗ tốt. Chỉ cần cuối cùng Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch có thể tới tay, vậy hết thảy các thứ này bỏ ra, liền đều đáng giá. Vậy Dương Hùng mượn cớ nói, lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn. Trọng yếu hơn chính là như vậy đủ an ổn. Một khi nếu là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau thật đứng có Hắc Phong Hạp, đến lúc đó chẳng qua sẽ để cho bọn họ đi theo Bùi gia đấu đi. Và chúng ta cũng không quan hệ gì. Thanh Xà lão nhân đem mấu chốt nhất một chút nói ra. Giống như bọn họ loại thế lực này, nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế nhưng là như đi trên băng, chỉ dám dè đặt kẹp ở các thế lực lớn trong phối hợp ăn miếng cơm. Lấy hơi, cho nên đối với bọn họ loại này thực lực mà nói cái gì trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ, là an ổn, là an toàn. Những thứ khác từ nào đó trình độ mà nói chính là thứ yếu. Vậy dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đem tin tức này vậy thọt cho Vân Long Sơn bên kia đi. Nếu không ta sợ Ngọc Đàn ma bệnh kia nhát gan, không dám động tay. Nghiêm Túc Côn cuối cùng vậy đồng ý Thanh Xà lão nhân kế hoạch này, âm u tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, vậy Vân Long Sơn trong đại điện lúc này cũng là bao phủ ở một loại vô cùng là đè nén bầu không khí chính giữa. Giống như là trước bão táp tấu, núi lửa phun ra trước tĩnh mịch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.